sau đó lại lấy tiền cắt cổ. Tên thầy thuốc này giống như không muốn làm người xấu nhưng làm người tốt không được. Hắn tức giận bước ra khỏi cửa, nhưng chợt nở nụ cười, trong tay tung lên tung xuống một khối ngọc màu huyết hổ phách, khối ngọc này là hắn tiện tay lấy của tên y sinh kia. "Xin lỗi, là tay ta thói quen, không phải ta muốn như vậy, ta trong lòng vẫn là thiện lương, không bao giờ lừa gạt ai. Ta rất muốn trả lại cho ngươi nhưng tay ta không muốn. Hai gia ta thay ngươi giữ tạm vậy. Giúp người giữ đồ đây cũng là công việc hết sức mệt mỏi." Khi hắn đi ra được mấy bước, bên trong y quán vang lên tiếng kêu, "Ngọc bội của ta đâu rồi? Các ngươi có thấy ngọc bội của ta đâu không?" Là tiếng của tên y sinh kia. "Ngươi có phải là ngươi không? Ta thấy ngươi lấm lét nhìn ta nãy giờ." "Không, không phải ta." Sau đó trong y quán là một hồi nháo nhào, những chuyện đó, Mạc Thiên Cửu không để ý cầm khối ngọc trong tay, cảm giác chơ láng, mắt lạnh với con mắt tình đời của hắn, khối ngọc này rất có khả năng là huyết long nao thuộc họ đá mã nào, nhưng độ hiếm gấp trăm ngàn lần đá mã nào thông thường. Ở thế giới kia của mình khối huyết long nao này cũng phải mười mấy ngàn đô, còn ở thế giới này hắn không rõ, nhưng chắc không bằng. Một tên y sinh tại một y quán nhỏ cũng đeo được chứng tỏ huyết long nao ở thế giới này không hiếm. Vật hiếm mới có giá trị, nhưng chắc chắn là phải hơn hai lượng một chỉ hắn bỏ ra. Trong lòng có chút vui vẻ. Chợt bù, gió lớn thổi tới tóc lên tà áo, Mạc Thiên Cửu cảm thấy lạnh thấu xương, kỳ lạ, bây giờ không phải mùa đông, sao có thể lạnh như vậy? Trong lòng hắn dâng lên bất an. Ngước đầu nhìn trời, mây đen vần vũ rất nhanh bao trùm thiên địa, ánh nắng biến mất. Mưa. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn cũng như tất cả dân chúng trên khu phố. Mọi người ráo rác dọn hàng thu đồ, nhanh chân vào nhà, ai cũng không muốn bị ướt. Mạc Thiên Cửu cũng nhanh bước chân trở về. Đột nhiên trong không khí vang lên tiếng ai oán than khóc giống như hồn ma chết oan. Chương 6, Ma binh. Chương 6, Ma binh. Trong mây đen xuất hiện vô số khuôn mặt ma quái cất tiếng khóc lóc, gào thét, ai oán, cười lớn đủ loại biểu cảm mà loại nào cũng khiến người ta nổi da gà. Yêu ma. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Bọn họ hoảng loạn chạy trốn, vào nhà then cài chốt cửa. Gào. Oan hồn từ mây đen bay xuống trong tay cầm vũ khí giống như ma binh không ngừng gặt hái tính mạng người sống. Phúc. Một cái đầu bay lên, máu phun như vào nước. Phúc. Một người khác bị bổ đôi, hai mảnh thân thể ngả sang hai bên, nội tạng trào ra. Tiếng la hét thảm thiết, sợ hãi cực độ nhưng như vậy lại càng kích thích ma binh chém giết. Cùng lúc tại trên mặt đất hoa văn nổi lên, nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện là một cái trận pháp khổng lồ. Người sau khi bị chém chết, máu huyết không chảy xuống mà từng giọt lơ lửng bay ngược lên trên, tụ lại tạo thành một viên huyết cầu. Huyết cầu nhộn nhạo được trận pháp không ngừng tinh luyện, loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Sau thời gian đầu hoảng loạn, đối diện với cái chết, có nhiều người đặc biệt trở nên bình tĩnh, dũng cảm. Bọn họ lập tức cầm lên vũ khí chống trả. "Chó má, ta chém các ngươi!" Một tên nam tử to con cầm dao chặt thịt nhào tới một cái ma binh, vô cùng phẫn nộ vì bên cạnh ma binh là sát vợ con hắn. Ma binh nhìn hắn, khuôn mặt hư ảo hiện lên nụ cười khinh bỉ. Vút, dao chặt thịt chém xuống, xuyên qua ma binh, hắn trợn mắt, sao lại như vậy? Khắc, khắc ma binh phát ra tiếng cười, lưỡi hái nâng lên chém ra tiếng gió. Phốc, nam tử đầu thân mỗi thứ một nơi. Mọi người nhanh chóng phát hiện không thể gây tổn thương được ma binh, bọn chúng giống như là không khí vậy, không thương không tổn. Cái này còn đánh cái gì nữa, mọi người mạnh ai nơi chạy, mạnh ai nơi trốn. Nhưng chạy ra bên ngoài bọn họ phát hiện có một bức tường vô hình. Dầm dầm bọn họ đập tường gào khóc. Tuyệt vọng. Thả ta ra làm ơn thả ta ra, ta không muốn chết tại trong tủ quần áo. Hai em nhỏ đang co ro nhau, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Chợt, một cái ma binh đi qua vung lưới hái xoẹt một tiếng, từ trong khe tủ một dòng máu đỏ tươi chảy ra, chiếc tủ vẫn hoàn hảo. Ma binh có thể xuyên qua đồ vật. Con người lúc này mới nhận ra, chém không chết, chạy không thoát. Đây rõ ràng là đồ sát. Mạc Thiên Cửu nắm trong tay một cây dao dài, nhặt được chỗ bán thịt. Hắn mồ hôi đổ ròng ròng, hai tay cầm chắc dao giống như cọng rơm cứu mạng. Hắn từ khi đến thế giới này, nghe rất nhiều câu chuyện thần tiên yêu ma, cho rằng là do dân chúng ngu muội không có kiến thức khoa học, tự tưởng tượng ra. Như vậy rất tốt, người càng ngu càng dễ bị lừa. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ chết khiếp. Thật sự có ma quỷ. Ta còn đang tuổi ăn tuổi chơi, ta chưa muốn chết. Ma binh tại khắp nơi thu gặt mạng sống, không có lý gì bỏ qua hắn, một cây đao lớn bổ xuống đầu hắn. Mạc Thiên Cửu gào lớn, theo bản năng vung dao dài đón đỡ. Nhưng theo các tình huống trước đó đây là hành động vô dụng. Phúc. Bất ngờ đã xảy ra, hắn chém đứt đao lớn sau đó thuận thế chém đầu tên ma binh, cảm giác như chém vào đông, lực cản rất nhỏ gần như bằng không nhưng đúng là cảm nhận được chém phải thứ gì đó. Ma binh bị chém đứt ngang người sau đó từ từ tan rã. Mạc Thiên Cửu tròn mắt kinh ngạc, nhìn cây dao trong tay mình, chẳng lẽ trước đây đều là hiểu lầm, ta thật là tiên nhân trừ ma bệ đạo. Ta thật sự có tiên duyên tiên khí. Một cái ma binh gần đó lập tức chú ý đến nơi này, quay đầu, lướt nhẹ một cái vung lên lưới hái. Mạc Thiên Cửu lần này không còn sợ hãi như trước, tự tin đánh trả. Hắn lách sang một bên tránh đòn, cùng lúc lưỡi dao lướt nhẹ chém ngang hông ma binh. Hắn động tác rất thành thục, không phải tay mơ. Đơn giản vì hắn đã từng học võ, học đủ mọi loại võ. Loại người lừa gạt, chuyên làm chuyện xấu như hắn, không có vài ba chiêu võ phòng thân là không thể sống đến lúc này được. Vút. Lưỡi dao cắt gió, ma binh vẫn hoàn hảo. Mạc Thiên Cửu trợn mắt, sao lại không linh rồi? Vừa nãy không phải chém được sao? Ma binh quay đầu, lưỡi hái hạ xuống. Mạc Thiên Cửu tránh đi, tiếp tục ra tay, hắn không tin tả. Sau vài lần vô dụng, hắn đau đầu. Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào? Vì sao lần đầu chém được, những lần sau lại không được? Đầu óc hắn cấp tốc luân chuyển, các loại suy nghĩ hiện ra. Trong lúc nguy cấp, có người sẽ mất hết lý trí, có người lại đặc biệt minh mẫn. Hắn thuộc loại người thứ hai. Lần đầu tiên thành công có cái gì đặc thù? Lúc đó ta hét lớn, bùng nổ tất cả sức lực, ý chí hình như còn kèm theo cả dị năng. Trên lý thuyết dị năng của hắn không thể có hiệu quả với yêu ma, nhưng sắp chết rồi, ai còn quan tâm, có cái gì dùng hết cái đấy. Dị năng của hắn là điều khiển kim loại và cảm nhận kim loại. Khoan đã, có thể là hắn hiểu sai, dị năng của hắn hẳn là điều khiển từ trường. Hắn chợt nhớ đến câu chuyện chiếc radio ma quái của Tesla. Tesla là một nhà khoa học thiên tài vĩ đại, ông có nhiều sáng chế liên quan đến điện từ trường. Khi đó, ông muốn chế tạo một thiết bị thu sóng điện tử, nhưng trong quá trình thử nghiệm ông đã nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ và đáng sợ, dường như có tiếng một vài người đang nói chuyện, có tiếng la hét khóc lóc, khi ông cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại thì không thể nào hiểu được, giống như ngôn ngữ đó không thuộc về thế giới con người. Từ đó nhiều người cho rằng điện từ trường có thể tương tác được với thế giới tâm linh. Lúc đầu khi nghe câu chuyện này, Mạc Thiên Cựu chỉ cười khẩy, ngu ngốc đâu. Nếu quả thật như thế vậy đầy người đang dùng thiết bị điện từ sao không ai gặp ma? Hắn cho rằng mình thông minh, đã giải thích hợp lý nên không tiếp tục để ý, nhưng hôm nay phải suy nghĩ lại. Đúng hay không vậy thử liền biết. Ma binh lướt tới trước mặt hắn giờ cao lưỡi hái bổ xuống, Mạc Thiên Cựu né sang một bên, mấy ma binh này tấn công đơn điệu, với một người học võ như hắn không khó né tránh. Hắn tay đánh ra phóng xuất dị năng, ma binh thân hình gợn sóng chịu ảnh hưởng. Phốc, lưỡi dao chém ngang, cắt đôi ma binh hai phần thân hình tan biến. Hắn ánh mắt tỏa sáng, thật có hiệu quả. Hắn vui mừng quá đỗi, hắn sống rồi. Mạc Thiên Cựu ra tay tiêu diệt ma binh giúp đỡ mọi người chạy trốn, hắn không phải cái gì anh hùng nhưng cũng không phải người vô tình, nếu có thể cứu hắn hay là nguyện ý đa tạ đa tạ đa tạ tiên trưởng. Có tiên trưởng ở đây, chúng ta được cứu rồi. Những người được cứu cảm ơn rối rít, cảm giác như tuyệt cảnh trùng sinh. Mạc Thiên Cựu ngoài mặt bình tĩnh trong lòng lo lắng, sự việc khác thường tất có trá, vì sao đột nhiên xuất hiện ma binh? Hắn không biết, chỉ hy vọng mọi chuyện không biến quá xấu. Trên không bên ngoài trận pháp, hai tên trùm mũ đen đang đằng không quan sát, bọn chúng nở nụ cười, kế hoạch thuận lợi, chỉ cần cắn nuốt hết máu thịt dân chúng ở đây huyết đan coi như bước đầu thành công. Đúng lúc này bọn hắn nhíu mày, trong đại trận xảy ra chuyện. Quả nhiên là tên tiểu tử kia, ngũ sư đệ hừ lạnh. Có chút bực bội nhưng vẫn trong kế hoạch, bọn chúng đã điều tra qua Mạc Thiên Cửu, không phải cái gì thiên nhân, thậm chí tu sĩ cũng không phải, chỉ là một kẻ tầm thường, không biết học lỏm ở đâu được một chút thuật pháp. Rất tốt, dùng ngươi làm đan lô luyện huyết đan. Ngũ sư đệ kết pháp ấn, ngón tay chỉ vào trận pháp, linh khí bắn ra, cả trận pháp sáng lên một cái. Mạc Thiên Cửu đang chiến đấu đột nhiên thân thể cứng đờ giống như có vạn cân lực đè xuống, hắn lòng than không ổn. Chuyện quái gì đây? Hắn cố gắng vùng vây phóng ra từ trường nhưng lực lượng khống chế hắn quá mạnh, từng sợi ma khí như xiềng xích chui vào người hắn, khóa lại cơ thể. Tiếng kêu oan hồn công kích thẳng vào não bộ khiến hắn tinh thần tan rã. Tiên trưởng đám dân làng sợ hãi kêu gọi nhưng tất cả đều vô dụng. Mạc Thiên Cửu bị kéo thẳng lên trời tới gần huyết cầu. Hai tên trùm đầu lại kết một loại ấn ký khác, huyết cầu thò ra từng sợi dây máu giống như những con giun mẹ quậy. Sau đó hút, giun máu đâm vào người Mạc Thiên Cửu, chui vào người hắn. Mạc Thiên Cửu trong trạng thái vô thức vẫn cảm nhận được nguy hiểm, bản năng gồng lên tất cả sức mạnh dãy rủa, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Nhưng đang tiếc cố gắng của hắn hoàn toàn vô ích. Hắn như con chuột trong túi bị trích điện, toàn thân co giật. Giết chóc vẫn đang diễn ra, máu huyết không ngừng chui vào người Mạc Thiên Cửu khiến hắn hóa thành huyết nhân căng phồng có thể bạo nổ bất kỳ lúc nào. Cẩn thận, giữ hắn một hơi, không được để hắn chết, đại sư huynh cần phải nuốt sống hắn mới có hiệu quả, tứ sư huynh nhắc. Vâng, vũ sư đệ gật đầu. Tại trong pháp trận, ma binh vẫn không ngừng gặt hái sinh mạng, người dân gần như không có chút nào sức chống trả. Chu phủ, đây là nơi phồn hoa nhất xã này, ma binh tất nhiên không thể bỏ qua, chỉ là bị ngăn cản. Chu gia tham vọng gia nhập vào tầng lớp thượng lưu còn lại, nếu tổ tiên phù hộ may mắn có thể thành tiên gia thế lực, bởi vậy bọn họ đối với tiên duyên rất chú ý, chỉ cần nghe thấy có tiên sư đạo trưởng pháp thuật thông tiên liền không tiếc tiền bạc mời về làm phép, Mạc Thiên Cựu chính là ví dụ điển hình. Mặc dù phần lớn đạo sĩ đều lừa đảo, nhưng quả thật vẫn có tên có bản lĩnh thật. Trong Chu phủ lúc này có mấy điểm sáng nổi bật, xua đuổi tà khí khiến cho ma binh e ngại, tạm thời chưa dám lại gần, người tại trong vòng sáng có thể an toàn. Thứ nhất là chuỗi Phật châu Chu thường đeo, thứ hai là bức tranh nho ra thánh nhân, thứ ba là tượng Bắc Đầu Thần, thứ tư là mấy lá bùa. Chuỗi Phật là Chu thường thỉnh từ Thanh Long tự, đệ nhất tự tại kinh thành cũng là đệ nhất tự đại Trịnh quốc. Bức tranh nho ra thánh nhân là mua lại từ một nho sinh nghèo cũng tại kinh thành. Chu thường lúc đó xem chất liệu tranh biết không tầm thường mới dốc tiền mua về, còn nhớ vị nho sinh kia đòi tới 100 lượng bạc, nhưng bây giờ xem ra giá trị bức tranh hơn thế nữa. Tượng Bắc Đầu Thần thì mua được tại chợ đen từ bọn trộm mộ, lúc đó Chu thường chỉ nghĩ đây là cổ vật, không ngờ còn là thần vật. Còn về bữa chú, Chu gia mỗi năm đều mời pháp sư về làm phép, đùa chú dán một đống khắp nơi nhưng hiệu quả lại chỉ được 18 tấm, mà lại rất yếu ớt. Chu thường có chút không vui, mời bao nhiêu người tốn bao nhiêu tiền lại chỉ có được 18 tấm. Tất cả ghi lại, sau đó thoát nạn, đối với chủ của 18 tấm đùa hậu tạng, những kẻ khác hử biết tay ta. Lừa gạt Chu thường ta đều phải trả giá. Nhưng có một điểm khiến hắn khó nghĩ, đó là 12 đồng tiền Mạc Thiên Cựu cho không phát sáng, vị tiên trưởng này rốt cuộc là thật hay giả, hắn tận mắt thấy Mạc Thiên Cựu làm phép với đồng tiền nhưng đồng tiền lại không phát sáng. Chu gia tạm thời an toàn nhưng ma binh áp tới càng lúc càng nhiều, mấy món kia thần vật chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Thời gian qua đi được khoảng một nén nhang, dân chúng đã chết một nửa, đường phố bây giờ vắng canh, ai chạy được thì chạy, chạy không được đều đã thành sắc lạnh, ma binh lượn lờ trên đường tìm người sống, chẳng khác nào là âm ti địa phủ. Chỉ sợ một lát nữa thôi nơi đây sẽ thật sự thành nghĩa địa. Huyết tế mấy ngàn người dân, dùng thân người làm đan lô, đây quả thật việc làm tàn ác, trời đất phẫn nộ. Đúng lúc này, có tiếng quát lớn, một thanh kiếm khổng lồ từ tầng mây đâm xuống. Lũ chó nhắt, chịu chết đi. Hai tên trùm đầu tái mặt, bọn họ biết kẻ đến là ai. Chương 7, Tư Đồ Huyên Thành. Chương 7, Tư Đồ Huyên Thành. Khốn kiếp, sao lại đúng vào lúc này? Đám tiên thủy giáo này dai như địa vậy, bám giết không buông. Không phải chỉ là một cọng thảo dược thôi sao? Giữ vững pháp trận, ta giết địch. Thứ sư Minh nhắc nhở. Ngũ sư đệ ừ một tiếng gật đầu. Tứ sư Minh ngự kiếm tiến lên, gàn giọng, hôm nay ta phải cho các ngươi tiên thủy giáo biết Thiên Thi Tông ta đáng sợ đến mức nào. Hắn trên người khí tức nở rộ, thình lình đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tại Trịnh Quốc nhỏ bé này, trúc cơ chính là bá chủ một phương, hoàng đế Trịnh Quốc, tông chủ các đại giáo cũng chỉ có trúc cơ tu vi. Hắn vất tay từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cựu thiết tiên, mà mỗi tiết là một khúc xương, cạnh xương sắc nhọn, không biết có phải là xương người hay không, chỉ biết là cựu thiết tiên phủ lấy một tầng ma quang, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cự kiếm mang theo vô tận uy áp, trầm trọng hạ xuống, trận pháp rung động có dấu hiệu đỉnh trệ giãn nước, ma binh cũng theo đó nhận lấy áp lực cứng ngắc tại chỗ. Cựu Long tranh châu, thứ sư Minh hét lớn, ra chiêu. Cựu tiết tiên vung vẩy hóa thành chín đầu cự long nhào tới cắn lấy cự kiếm. Dầm dầm dầm thế xuống của kiếm bị chặn lại, thanh kiếm rung động phát ra tiếng long long phản kháng. Sâu kiến, từ trời cao vọng xuống tiếng nói khinh miệt. Mặc dù là khinh miệt nhưng nghe giọng thật êm hay, ngọt ngào hẳn là của một nữ nhân mà có thể là nữ nhân rất xinh đẹp. Không phải sao? Người đẹp thường giọng ngọt thường là người đẹp. Thanh kiếm phát ra từng vòng ngâm ba, răng rắc chấn vỡ răng rồng miệng rồng, dây chuyền nối tiếp chín rồng thân thể sụp đổ. Thứ sư Minh nhíu mày, thực lực này hơn mình một bậc. Vị này có thể là trúc cơ trung kỳ, có chút khó chơi nhưng chưa đến mức không thể. Hơn một tia mà thôi, hắn tại Thiên Thi Tông cũng thuộc dạng thiên phú tốt, vượt cấp khiêu chiến là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây hắn hơi yên lòng, linh thức âm thầm quyết tán, khi kéo dài đến phạm vi ngàn dặm vẫn không phát hiện được tu sĩ, vậy là cô nương này đến đây một mình. Hắn lúc này lại nổi lên suy nghĩ độc ác dâm tà, nghe giọng là đã biết mỹ nhân rồi, giết ngươi thì tiếc quá, chi bằng để lại hưởng thụ một phen thật hận. Hắn suy nghĩ nhiều nhưng bất quá chỉ vài giây, hắn hành động tiếp theo đã đến. Cửu Tiết Tiên giống như một cự mãng lượn vòng quanh cự kiếm, đầu phóng thẳng lên tầng mây truy tung kiếm chủ. Côn trùng sẽ mãi chỉ là côn trùng, thanh kiếm xoay tròn xoắn cự mãng thành từng khúc. Tứ sư Minh tinh thần cực chấn, cổ họng trào lên ngụm máu bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, Cửu Tiết Tiên ảm đạm. Đây nào phải trúc cơ trung kỳ, ít nhất cũng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Hắn không đánh lại được. Trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt hắn vẫn trấn tĩnh như không. Chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ thật cho mình là kim đan lão tổ rồi, hắn quay đầu nói, "Ngũ sư đệ chúng ta liên thủ nhanh chóng giải quyết kẻ này." Vũ sư đệ hơi phân vân, nhưng còn đại trận. Yên tâm, vài giây mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Vũ sư đệ nghe vậy gật đầu, hắn là trúc cơ sơ kỳ, tứ sư Minh là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm độc môn của Thiên Thi Tông hợp sức giải quyết một cái trúc cơ trung kỳ hoàn toàn có thể. Vũ sư đệ bay lên, quay người xuất hiện bốn mặt thiết bích, thứ này gọi là tứ phong thiên. Hai bọn họ không cần trao đổi, đã hợp tác đến mức ăn ý, vũ sư đệ lập tức dùng tứ phong thiên phong tuyệt thiên địa, trấn áp cự kiếm, tứ sư Minh tay vuốt lấy cựu tiết tiên, máu tóe ra nhuộm đỏ trường tiên. Cựu tiết tiên là ma binh, xuất hiện phải thấy máu. Càng nhiều máu sẽ khiến nó càng mạnh, nhưng nếu không có máu nó sẽ phệ chủ. Tứ sư Minh dùng máu của mình kích thích cựu tiết tiên để nó phát huy ra uy lực cực hạn. Nhiều thêm một con kiến, các ngươi cho rằng có thể lật trời sao? Trong tầng mây giọng nói kia vẫn lãnh nạo khinh miệt. Phong, ngũ sư đệ quát lớn một tiếng. Cự kiếm giống như bị đóng băng lập tức ngừng trệ. Xuyên tâm địa, tứ sư Minh hét lớn xuất chiêu. Cựu tiết tiên xếp thẳng như kim đâm vào cự kiếm. Giang giác cự kiếm xuất hiện lỗ thủng, vết nứt lan tràn sau đó ầm ầm sụp đổ. Ngũ sư đệ và tứ sư Minh mỉm cười, xem ngươi còn kiêu ngạo được. Tứ sư Minh vung vẩy cựu tiết tiên khoáy đảo mây trời, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thấy được kẻ địch, chỉ nghe thấy tiếng trong tầng mây, không sao. Không quan tâm ngươi ở đâu, qua chiêu này, ngươi phải lộ diện. Mây trời bị cắt nát lộ ra bầu trời trong sáng, ngoài ra không còn gì khác. Hai bọn họ như mày, kẻ thù đâu? Phá được kiếm chiêu của ta các ngươi có vẻ rất vui mừng, một giọng nói lạnh nhạt. Vút. Từ chân trời, phi kiếm lao nhanh, trên phi kiếm là một nữ tử váy lam đồng bền theo gió, dáng người hiểu điệu, số đo ba vòng không quá lớn đều vừa đủ. Đặc biệt nhất là đôi mắt trong sáng như đại dương, lông mày như thêu, lụa mỏng che đi nửa khuôn mặt nhưng không che được dung nhan kinh thế, khí chất tiên tử thoát tục. Nàng nâng nhẹ bàn tay ngũ chỉ liên hoa, ngón trỏ nhấn một cái. Phía sau nàng, vô vàn thanh kiếm xuất hiện, tỏa ra bén nhọn chi sắc, cảm giác như một sợi tóc rơi xuống cũng bị cắt làm đôi. Đi, kiếm khí vô hình phóng ra. Cẩn thận, cả hai người tứ sư Minh cảm giác được uy hiếp. Đệ chủ phòng, ta chủ công tứ sư Minh cấp tốc lên kế hoạch. Được, ngũ sư đệ gật đầu. Bốn mặt tiết bích tứ phong thiên dựng thẳng chồng lên nhau hóa thành bích lũy vạn dặm cao. Ken ken kiếm khí bắn vào bích lũy, hỏa hoa bắn ra tung tóe. Vũ sư đệ sắc mặt trầm trọng, không ngờ kiếm khí này lại mạnh như vậy, hắn chỉ sợ không chống được lâu. Giang giác bích lũy xuất hiện vết nước. Sư Minh, đệ sắp chịu không nổi, ngũ sư đệ cắn răng, mặt nổi gân xanh. Chịu được một chút nữa, ta đang tụ lực. Tứ sư Minh tay nâng cựu tiết tiên, linh khí cuộn trào, cựu tiết tiên phát ra hung quang huyết sắc, có tiếng kêu oan hồn gào thét, chứng tỏ nó đã từng thôn phệ không biết bao nhiêu linh hồn. Tứ sư Minh cười gằn, đi chết đi. Phúc. Vũ sư đệ sững sờ, cúi đầu nhìn lồng ngực, sau đó quay đầu nhìn sư Minh của mình. Miệng trào máu, ánh mắt như muốn hỏi, vì sao? Tứ sư Minh cười âm độc, thỏa mãn hắn nói, tiểu sư đệ, cựu tiết tiên của ta cần máu chỉ đơn giản vậy thôi. Vũ sư đệ vẫn còn nghi hoặc, ngươi cần máu vậy thì giết đám phàm nhân là được, sao lại giết ta? Sư Minh đệ đồng môn thật không đáng giá như vậy sao? Dù rất muốn nói, nhưng cựu tiết tiên đã nhanh chóng hấp thu huyết dịch của hắn, chỉ vài hơi thở, hắn đã thành cái xác khô. Tứ sư Minh cười nhạt, không giết ngươi giết ai, phàm nhân quá yếu giết bao nhiêu mới đủ. Ta biết kẻ đến là ai? Thánh nữ Thiên Thủy giáo Tư Đồ Huyên Thành, tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ, người ta liên hợp cũng không có khả năng chạy trốn, nói chi nghịch phạt. Bởi vậy chỉ có thể hiến tế máu huyết của ngươi. Cửu Tiết Tiên no máu, trên chín khúc xương nổi lên hoa văn huyết sắc. Chó can chó. Tư Đồ Uyên Thành nhìn cảnh này chỉ cảm thấy chán ghét, khinh thường, ma tu chính là ma tu, chỉ biết hướng mũi kiếm tới kẻ yếu và đồng đội. Một lũ đáng khinh tới cực điểm. Nàng cũng không vội ra tay, đây dù sao cũng chỉ là hai con chuột nhỏ mà thôi, kẻ đầu sỏ còn đang ẩn nút. Tứ sư huynh nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười gần trong bụng, dám khinh thường ta. Ngươi tốt nhất đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ giày xéo ngươi dưới háng, để nguyên đếm thử từ thiên đường xuống địa ngục. Tứ sư huynh bung lên trường tiên quát lớn, long đằng tứ hải. Trường tiên hóa thành một con cốt long to lớn bắt ngang thiên địa, trong mắt huyết hỏa thắp sáng, nhe răng muốn bước, khí tức thình lình đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cực kỳ đáng sợ. Cốt long che khuất bầu trời đưa ánh mắt khinh miệt nhìn xuống thế gian, nhìn Tư Đồ Uyên Thành giống như nhìn một con côn trùng không đáng chú ý, cốt chảo từ từ chụp xuống giống như đập côn trùng, một việc quá đơn giản. Tư Đồ Uyên Thành ngẩng đầu, ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng, không một chút sợ hãi, cổ tay xoay chuyển một vòng, lấy khí tụ kiếm. Nàng cầm kiếm trong tay đơn giản đâm tới. Cốt chảo khổng lồ va chạm với mũi kiếm nhỏ bé, trái với tưởng tượng, cốt chảo vậy mà ầm ầm sụp đổ. Cốt long gầm thét giận dữ, một con côn trùng vậy mà dám hướng nó ra tay còn làm tổn thương nó, không thể nào tha thứ được. Nó há miệng gầm thét. Ồn nào. Tư Đồ Uyên Thành quát một tiếng, dù là quát mắng nhưng giọng nói ngọt ngào của nàng lại khiến người ta khó sinh lòng nghiêm nghị, chỉ muốn che miệng cười trọng, ngươi quát giống như tiếng mèo con vậy. Nàng nâng kiếm phóng đi. Vút. Tiểu kiếm đón gió biến lớn. Cự kiếm tiến công, cốt long móng đuốt chụp xuống. Dầm dầm cự kiếm nghiền nát cốt chảo, thẳng hướng xuyên thủng đầu rồng, dập tắt huyết hỏa. Cốt long ầm ầm sụp đổ. Tư Đồ Uyên Thành cười nhạt. Bây giờ đến phiên ngươi, nhưng khi nàng quay đầu, phát hiện tên kia đã bỏ trốn mất dạng. Nàng ngẩn ngơ, sau đó là giận dữ, cảm giác mình như con lửa. Nàng vẫn là non kinh nghiệm. Nàng hừ lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ điểm thân kiếm phía dưới, phóng đi. Tứ sư huynh ngay từ đầu đã không có ý chọi cứng với Tư Đồ Uyên Thành, tu vi không bằng, thiên phú không bằng, nói đến bảo vật công pháp, người ta là thánh nữ Thiên Thủy giáo còn không bằng một cái đệ tử Thiên Thi tông ngươi sao? Tính đi tính lại, vẫn là chạy tốt nhất. Kinh nghiệm, đây có lẽ là điểm hơn duy nhất của hắn. Nhưng khi chạy hắn vẫn không quên mang đi huyết nhân Mạc Thiên Cửu, đây là mấu chốt giúp đại sư huynh chữa thương, nếu không có, hắn sẽ phải đối mặt là thứ còn khủng khiếp hơn cái chết. Hắn sợ đồng môn đại sư huynh còn hơn cả kẻ địch Tư Đồ Uyên Thành. Đây chính là đặc trưng của Thiên Thi tông của Ma giáo. Chương 8, đánh tới cửa. Chương 8, đánh tới cửa. Tứ sư huynh bay một hơi 8000 dặm, tiến vào một cái sơn cốc vắng vẻ, không chút ý tứ che giấu hành tung dấu vết, hắn là đang cố tình dụ Tư Đồ Uyên Thành tới. Tới trước một vách núi đá dựng đứng, hắn lẩm nhẩm chú ngữ. Trên vách đá hoa văn sáng lên, mặt đá gợn sóng, hắn lập tức nhảy vào trong biến mất, vách đá sau đó khôi phục lại như cũ. Vừa vào bên trong mùi hôi thối của xác chết và huyết tinh đã sộc vào mũi, đối với tứ sư huynh cái này không có gì, đã quen rồi. Tứ sư huynh chân vừa chạm đất, đột nhiên hút. Không một dấu hiệu báo trước, một cái phi tiêu tập sát. Tứ sư huynh là kẻ gian xảo, cẩn trọng, đối với cái này tập kích lại giống như biết trước, không cần suy nghĩ, lập tức nghiêng người né tránh. Keng. Một tiếng vang thanh thúy, phi tiêu cắm hết lưỡi vào vách đá, ngay cả đá cũng bị xuyên thủng. Thử nghĩ nếu vừa rồi tứ sư minh không phản ứng nhanh hậu quả đã biết như thế nào rồi đấy. Hừ, tam tỷ, đây là ý gì? Muốn giết hại đồng môn sao? Tứ sư minh hừ lạnh, hắn biết kẻ dùng ám khí này là ai. Ai ra tiểu tứ đấy sao? Ta còn tưởng là địch tập kích một thân hình hiệu điệu bức ra, nàng mặc y phục đỏ như máu, dáng đi uốn éo như rắn, dung nhan xinh đẹp gợi dụ, thân hình lồi lõm, vòng hai vòng ba to quá mức bình thường, vòng hai lại nhỏ như eo kiến. Hừ, tam tỷ thấy có kẻ địch nào có thể mở trận pháp vào đây sao? Tứ sư đệ cực kỳ bất mãn. Nếu tam tỷ không cho ta một lời giải thích hợp lý, đừng trách ta báo lại đại sư mình, để mình ấy xử trí. À trước mắt này rõ ràng là muốn giết mình, à ta là trúc cơ trung kỳ, còn mình cũng đã trúc cơ sơ kỳ đỉnh phòng, còn một chút nữa thôi là bằng à đây là muốn giết mình, loại bỏ uy hiếp. Đối với tứ sư đệ uy hiếp, tam sư tỷ vỗ đầu một cái, ánh mắt vô tội. Ai ra là ta ngu ngốc, không có nghĩ được nhiều như vậy, ai biểu ta ngực to não nhỏ đâu. Tứ sư đệ nghe xong nghiến răng, lời này không thể phản bác, hắn trước đó trong lúc vô tình đã mắng à ta ngực to não nhỏ, không ngờ bị nghe được ghi thủ. Chuyện này nói tiếp cũng không được gì. Hắn lập tức chuyển chủ đề, đại sư Minh đâu? Huyết chỉ tam sư tỷ liếc nhìn phía sau hắn, thấy một cái huyết nhân trôi nổi giữa không, che miệng cười nói, huyết nhân này hình như hơi kém, giết mấy ngàn phạm nhân chỉ được bằng vậy thôi sao, hay là ngươi nuốt riêng rồi? Hừ, nói bậy. Tứ sư đệ nhanh chóng cắt lời ngăn lại, thứ đại sư Minh muốn hắn làm sao dám tham ô Tư Đồ Uyên Thành đến, đến rồi, ta buộc phải cắt ngang trận pháp. Nghe thấy tên Tư Đồ Uyên Thành, tam tỷ thoáng chút ngưng trọng, đối với kẻ này vừa ghét vừa sợ. Cùng là mỹ nhân, sắc đẹp của nàng trước Tư Đồ Uyên Thành lại dung tục không chịu nổi, vì vậy nàng tự nhiên sinh ra ghen ghét. Nhưng thực lực của Tư Đồ Uyên Thành quá mạnh khiến nàng sợ mà không dám phát. Ngươi dẫn ả đến đây, tam tỷ giọng sắc lạnh. Tứ sư đệ nhún vai. Không có. Tứ sư đệ không nhận, nhưng tam tỷ thấy chính là như vậy, tên tiểu nhân này muốn lợi dụng đại sư huynh chém giết Tư Đồ Uyên Thành, cái này âm mưu rất rõ ràng nàng còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc. Chỉ là như vậy cũng tốt. Nàng cũng không ngứa Tư Đồ Uyên Thành. Nghĩ đến đây nàng không vạch trần tứ sư đệ, lạnh nhạt nói, ngươi đi gặp đại sư huynh đi. Tứ sư đệ nghe vậy thở phào, hắn còn ngại ả điên này cản chân, nên biết ả ta chính là tình nhân của đại sư huynh. Nếu ả ta trên giường lắm miệng thật sẽ gây rắc rối cho mình. Ả ta không vạch trần hẳn là cũng muốn diệt trừ Tư Đồ Uyên Thành. Nếu như đại sư huynh cùng Tư Đồ Uyên Thành giao chiến, cùng đồng quy vu tận vậy thì tốt nhất. Tư Đồ Uyên Thành là trúc cơ hậu kỳ, đại sư huynh là giả đàn nhưng bị trọng thương, giả đàn vỡ nát, khả năng cũng không hơn Tư Đồ Uyên Thành bao nhiêu. Nghĩ tới đây, tứ sư đệ mừng thầm trong bụng, bước chân tự khắc nhanh thêm mấy phần, khi đến gần huyết trì, hắn tự nhiên dừng lại, đứng lặng yên. Mấy giây sau có tiếng nói, mang đến rồi sao? Vâng, đại sư Minh, tứ sư đệ cung kính nói. Vào đi. Tứ sư đệ nhẹ nhàng từng bước đi vào trong, tay nâng huyết nhân mạc thiên cửu. Bên trong là một cái động lớn, chính giữa là huyết trì chiếm giữ 2/3 diện tích động. Trong huyết trì hoàn toàn là máu tươi, xác chết trôi nổi bất vượng, một tên thanh niên tóc dài đen nhánh, làn da trắng bệnh, lông mày xếp lên sắc như kiếm, đẹp trai một cách quỷ mị. Hắn từ từ mở mắt, liếc nhìn, giọng lạnh nhạt, huyết nhân thiếu tứ sư đệ vội quỳ sụp xuống, mồ hôi đổ ròng ròng, đại sư Minh tha tội, lúc đó tất cả đang thuận lợi, tự nhiên tư đồ Huyền Thành xuất hiện phá hoại, đệ và ngũ đệ đánh không lại. Ngũ đệ đã hy sinh, còn đệ liều mạng chạy về đây ngũ đệ chết rồi sao? Đại sư Minh lạnh băng hỏi lại. Vân tứ sư đệ run run trả lời, hắn thật ra muốn nói thêm, ngũ sư đệ lấy thân mình cản lại địch thủ để đệ có thể chạy trốn. Nhưng nghĩ đến tính cách của đại sư Minh hay là không nói tốt. Đại sư Minh là kẻ chỉ coi kết quả không coi quá trình, càng giải thích càng khiến hắn chướng mắt. Tư đồ Huyền Thành tu vi thế nào? Chúc cơ hậu kỳ ngươi mang theo huyết nhân chạy thoát. Tứ sư đệ nghe câu này, biết đại sư Minh khả năng đã nhìn ra được gì đó, mồ hôi chạy càng nhiều, run rẩy trả lời, đệ tự bảo cửu tiết tiên khiến nàng ta không kịp trở tay nên mới có cơ hội chạy thoát. Đại sư Minh khe mắt khép hở, suy tư. Cửu tiết tiên tự bảo muốn ngăn lại một chút cơ hậu kỳ vậy thì cũng phải ở vào trạng thái no máu, trong lúc cấp bách, giết phàm nhân là không kịp, tự dùng máu bản thân hiến tế, nhưng nhìn hắn sinh lực tràn đầy, không có vẻ thiếu máu. Vậy chỉ có thể là giết ngũ sư đệ. Mọi chuyện trong giây lát đã được đại sư Minh làm sáng tỏ. Hắn đưa mắt nhìn tứ sư đệ. Tứ sư đệ cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Đúng lúc này bên ngoài sơn động vang lên tiếng ầm ầm sụp đổ, có người phá trận. Đại sư Minh nhìn hắn, đây cũng là ngươi đưa tới đi. Hừ, muốn để ta và Tư Đồ Huyền Thành trai cỏ đánh nhau, ngươi làm ngư ông đắc lợi sao? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Nếu không phải đang cần chân sai vặt, ngươi cái này ý nghĩ sẽ bị ta bóp chết. Đại sư Minh đứng dậy, máu tươi nhớp nháp từ từ chảy xuống, hắn phất tay một bộ áo đỏ khoác lên người, bước ra khỏi huyết trì. Hắn đưa tay, cách không chụp lấy huyết nhân Mạc Thiên Cửu ném vào trong huyết trì. Tạm thời để đây, chờ xử lý xong Tư Đồ Huyền Thành, lại nuốt huyết nhân cũng không muộn. Đại sư Minh đi ra ngoài động. Tứ sư đệ quay đầu nhìn huyết trì một cái, ánh mắt thèm thuồng nhưng cưỡng ép dàn xuống, không đúng theo sau. Bên ngoài, Tư Đồ Huyền Thành lấy tay làm kiếm chém xuống, một thanh kiếm hư ảnh xuất hiện sau lưng theo động tác của nàng mà bổ xuống. Ầm ầm, vách đá bị xẻ ngọt như đậu hũ, lộ ra không gian phía sau. Tư Đồ Huyền Thành biết đây là xảo huyệt của đám chuột Thiên Thi Tông nhưng không có xông vào, nàng không có ngu. Nàng vỗ túi gấm bên hông, bay ra 72 thanh một kiếm, bố trí xuống diệt lôi kiếm trận. Kiếm này được làm từ lôi mục, dùng để bố trí diệt lôi kiếm trận chính là tuyệt phối. Lôi thuộc tính lại là khắc tinh của ma đạo. Tư Đồ Huyền Thành quyết định không điểm bắt bẻ, rất chuẩn mực. Chuẩn bị xong tất cả, nàng quát lớn, chuột nhắt còn không ra nhận cái chết. Tiếng quát kèm theo âm ba công kích. Âm ầm sơn động bị âm ba đánh cho rung động, đất đá rơi vãi. Hừ, Tam tỷ hừ một tiếng, đưa tay đánh ra một trường, phá hủy âm ba. Chuyện gì? Đại sư Minh đi tới, sắc mặt có chút lạnh. Tam sư tỷ lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt nhu thủy yếu ớt, dáng đi là lớp như rắn, áp sát vào ngực đại sư Minh, nũng nịu nói, là địch tập kích, nghe giọng nói có thể là thánh nữ Thiên Thủy giáo Tư Đồ Huyền Thành làm người ta sợ chết khiếp. Vậy sao? Đại sư Minh lạnh lùng một câu, tay đã quẳng qua vai ôm lấy Tam Muội, bàn tay chụp vào trái bưởi bóp bóp mấy cái. Tam Muội á ui dê gì, sắc mặt phiếm hồng ngượng ngùng. Thứ sư đệ phía sau mắng thầm, yêu bà, chỉ giỏi câu dẫn nam nhân, không biết liêm sỉ. Còn phát hiện ai nữa không? Đại sư Minh hỏi lại. Không biết, người ta nghe tiếng hét sợ quá không dám ra ngoài, nhìn Tam sư Muội vẫn giọng nũng nịu. Phế bật, đại sư Minh quát mắng, bàn tay bóp chặt, lần này là thật dùng sức khiến cho trái bưởi thành trái phật thủ. Ai u Tam sư Muội rên lên đau đớn, lòng sinh sợ hãi. Đại sư Minh là kẻ độc ác vô tình, đừng nhìn hàng đêm phục vụ hắn nhưng nếu không được việc hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào, luyện thành huyết đan. Nhị sư Minh cũng chính là bị hắn luyện thành huyết đan. Đại sư Minh tha mạng Tam Muội khẩn cầu. Đại sư Minh buông tay, nheo mắt nhìn ra ngoài động, hắn có thể cảm giác được lôi đỉnh thuộc tính, hẳn là Tư Đồ Huyền Thành đã bày xuống lôi trận chờ bọn hắn chui đầu vào giỏ. Các ngươi ra ngoài xem tình hình, đại sư Minh lạnh lùng lệnh. Cái này Tam Muội và tứ đệ đồng loạt lên tiếng, toát mồ hôi, bọn họ cũng không ngu biết bên ngoài là cái gì, đại sư Minh đây là muốn dùng bọn họ dò đường, sẽ chết đấy. Không muốn sao? Đại sư Minh khí tức tràn ra, hai bọn họ cảm giác trước mặt chính là một đầu cự long trong bóng tối vô tận lộ ra đôi mắt huyết sắc, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến bọn họ tim đập chân run. Có phải cho rằng ta bị thương hai ngươi có thể lật trời? Không dám, bọn họ sợ hãi nuốt khan một cái trả lời. Đại sư Minh có lệnh, không dám chối từ. Tốt, đại sư Minh hòa hoãn một chút, cho bọn họ một liều thuốc trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn sư Minh đệ, các ngươi xảy ra chuyện, ta còn mặt mũi nào gặp sư tôn? Sư Minh đệ dám chó. Không phải vì bọn ta vẫn còn hữu dụng đi. Hai bọn họ mắng to trong bụng nhưng người mặt nặn ra nụ cười. Vâng, đại sư Minh dạy phải. Hai bọn họ liếc nhìn nhau, đặt thành một loại ăn ý, muốn sống vậy thì phải hợp tác. Bọn họ phóng ra ngoài, cùng lúc lấy từ trong nhẫn chứa vật mấy bộ thi khôi. Vâng, có vật xông vào pháp trận, lôi đình lập tức bổ xuống, Tư Đồ Huyền Thành cầm kiếm nheo mắt nhìn, tinh thần kéo lên 10 phần, không dám lơ là. 10 đạo lôi đình qua đi để lại 5 bộ xác khô đen thui, Tư Đồ Huyền Thành vẫn không buông lỏng, kẻ địch chết quá đơn giản, đáng ngờ. Đúng lúc này hai đạo ánh sáng phóng ra, Tư Đồ Huyền Thành cầm kiếm gạt phanh một cái. Hai cái phi đao cắm vào trong đá. Thực cốt phong lâm, hồng nguyệt mạn tiên. Hai tiếng hét lớn, tứ sư đệ và tam sư muội đồng loạt ra tay.

Mấy ông chủ người Hoa muốn bọn họ tiếp tục đào sâu nghiên cứu chữa khoa đầu, biết đâu có được thần tiên chi pháp. Bọn họ từ trong đại thư viện Trung Quốc phát hiện hai manh mối quan trọng. Thứ nhất, sách Thông Giám Cương Mục do Chu Hy đời Tống viết, năm Mậu Thân đời Đường Liêu thứ tư, 2352 trước Công nguyên, có Nam Di Việt thưởng thị đến chầu, hiến con rùa lớn. Thứ hai, sách Thông Chí của Trịnh Tiểu cũng đời Tống nói rõ hơn, đời Đào Đường, Nam Di Việt thưởng thị qua nhiều lần thông dịch đến hiến một con rùa thần. Rùa ước được ngàn tuổi, rộng hơn ba thước, trên lưng có chữ khoa đầu, chép việc từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Đuông Liêu sai chép lại gọi là quy lịch. Đây còn là khởi thủy của kinh dịch sau này. Sau đó tiếp tục theo gợi ý đi tìm Nam Di Việt thưởng, phát hiện Nam Di Việt thưởng chính là chỉ Việt Nam thời hiện đại. Bọn họ cấp tốc bay đến Việt Nam, từ trong đại thư viện Việt Nam tìm thấy manh mối mới, sách Tân Lĩnh Nam Trích Quái của Vũ Quỳnh, đời Lê, thế kỷ 15, viết đại ý, thời Lạc Long Quân có người nhặt tuổi, bắt được con rùa, lương rộng khoảng 3 thước, trên mai có khắc chữ như con nòng nọc gọi là chữ khoa đầu. Hùng Quốc Vương đã cử phái đoàn đem rùa thần cống cho Vương Yêu. Đám giáo sư người Hoa kia sau khi biết điều này đều tỏ ra sững sờ. Nếu đây là sự thật vậy hóa ra văn minh Hoa hạ ngàn năm lại là vay mượn chữ viết từ người Việt, đây là cỡ nào đặc kích, bọn họ từ xưa đến nay vẫn luôn tự hào là cái nôi văn minh thế giới, hóa ra sự thật lại không phải vậy. Đối với chuyện này Mạc Tiên Cửu hoàn toàn không quan tâm chữ viết ai trước ai sau, ta chỉ quan tâm tới tiền. Tin này truyền về, mấy ông chủ người Hoa yêu cầu bọn họ tiếp tục đào sâu nghiên cứu, bọn họ cảm thấy đã đến gần thành quả. Sau đó đoàn tìm đến một ngôi miếu cổ ở vùng núi xa xôi, bây giờ mới đến chuyên môn của hắn, đào mộ. Đào xuống 3 mét đất dưới ngôi miếu bọn họ phát hiện một bản ngọc phả thời Trần Thái Tông với những dòng chữ như thế: Việt thường thị kiến tiên tuế thần quy, bối lưu khoa đầu. Đây giống như là lời khẳng định chắc địch cho việc người Việt xưa có chữ viết, và chữ này đã chuyển tới Trung Hoa thời Vương Liêu. Ngoài ra còn có 3 bản khắc đá mà mấy ông giáo sư cho rằng là chữ khoa đầu nguyên thủy. Tạm thời không ai đọc được, phải mang về từ từ nghiên cứu. Nhưng khi bọn họ trở lại Trung Quốc thì bị hải quan Việt Nam phát hiện, tịch thu các cổ vật, bọn họ sau đó bị kết tội trộm cắp tài sản quốc gia. Hắn vì thế mà phải ngồi tù, nhưng được 1 năm thì hắn trốn ngục, bản án 200 năm tù sau này của hắn có một phần của Việt Nam. Số phận của 3 bản khắc đá kia hắn không biết cũng không quan tâm, đấy là chuyện của mấy ông chủ người Hoa, xem bọn họ bản lĩnh đến đâu có thể từ tay chính quyền Việt Nam đoạt lấy. Chương 17, Chu gia hôn sự. Chương 17, Chu gia hôn sự. Bây giờ gặp lại chữ khoa đầu, hắn nghi ngờ đây là từ tu tiên giới chuyển tới trái đất, nếu vậy nói chữ khoa đầu là chữ viết thần tiên cũng không sai. Trước đó, hắn thường nghe tới thuyết người ngoài hành tinh thời cổ đại, cho rằng trong quá khứ người ngoài hành tinh từng tới trái đất giúp con người xây dựng văn minh. Bây giờ xem ra khả năng không nhỏ. Được rồi, không quan tâm đến những thứ này, liên quan gì đến ta đâu. Qua nhiều ngày học lỏm, với trí thông minh của mình, hắn bắt đầu đọc viết được cơ bản. Trong phòng của hắn có đủ văn phòng tứ bảo, đây là thượng khách đối đãi, không cần biết người có cần hay không. Giống như trong khách sạn Mặc Định có kem đánh răng, xà phòng, 3 con sói. Rất tốt. Hắn có thể tập viết chữ. Sau nhiều ngày, hắn lại một lần nữa lấy ra Tu Tiên Đại Lục, quyển sách mà Hồng Đồ ném ra dụ hắn. Đầu đen đứng bên cạnh tò mò, nó cũng bắt đầu đọc. Một con chim biết đọc có gì kỳ lạ đâu. Mạc Thiên Cửu học lỏm từ phu tử, nó học lỏm từ Mạc Thiên Cửu. Tu tiên thế giới có rất nhiều các loại hệ thống, trong đó có mấy cái cơ bản: cảnh giới, đan dược, đan sư, vũ khí, luyện khí sư, thần thú, phù. Mạc Thiên Cửu thở ra một hơi dài, gấp lại quyển sách, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đậu đen cũng lau trán mệt nhọc. Thật nhiều chữ. Đậu đen than một câu. Mạc Thiên Cửu gật đầu, nhiều thật. Bọn họ vừa đọc xong một lục. Phải, chỉ có như vậy. Bọn họ mới học chữ, không thể đòi hỏi quá nhiều, dù sao cũng không đội từ từ sẽ đọc hết. Hắn sau đó nghiên cứu dị năng của mình. Sau nhiều lần thử nghiệm hắn phát hiện mình có thể dùng dị năng chữa thương, trước đó không được, hẳn là sau khi hấp thu cả dạ đi ủng của tên kia hắn có thêm năng lực mới. Hắn có thể tự xóa đi vết sẹo trên người. Đây là khích lệ vô cùng lớn với hắn. Dù sao không ai thích xấu xí, nhất là trước kia rất đẹp trai lãng tử. Không biết khả năng chữa thương đến mức độ nào. Có thể hay không đoạn chi trùng sinh. Hắn túi nhìn ngón tay mình, nhưng ngay lập tức phản đối, không được, không được, nếu như không thể vậy hắn mất oan ngón tay. Hắn liếc nhìn đầu đen, thử trên một trước. Đầu đen bắt gặp ánh mắt hắn, lông tơ dựng ngược, lập tức đập cánh bay ra ngoài. Dọa quá đâu. Mạc Thiên Cửu nhíu môi, ngươi không có cả dạ đi làm sao mà thử. Thời gian sau đó tương đối yên bình, 10 ngày sau kể từ sau tai nạn, Chu gia thông báo hỷ sự của Chu Đạt. Chuyện hỷ sự này thật ra đã được định ra tại 1 năm trước. Chu Thường vì để chuẩn bị Chu Toàn, đảm bảo Chu Đạt thi đậu, đã mời thầy tới xem mệnh. Thầy phán Chu Đạt cần yên về gia thất mới có thể thuận lợi trên con đường khoa cử. Chu Thường nghe xong liền kiếm vợ cho con. 1 năm trước người đã được chọn xong, là một cô gái xa bên, hơn Chu Đạt 3 tuổi, thầy nói là cô gái hợp tuổi hợp mệnh sẽ là bệ đỡ cho Chu Đạt. Nàng gọi là Bộ Yên. Chu Đạt đối với chuyện này rất bất mãn, lấy vợ thì cũng thôi đi, nhưng sao lại lấy người hơn mình những 3 tuổi, không biết mặt mũi, lỡ đâu là một số nữ chẳng lẽ hắn cũng phải chịu, cái gì mà hợp mệnh hợp tuổi, thật quá hoang đường. Nhưng sợ cái uy của cha mình, hắn bất lực, không thể không nghe. Theo như kế hoạch 10 ngày nữa tổ chức hôn lễ cần tổ chức trước ngày Chu Đạt lên huyện thi. Những ngày này Chu Đạt tỏ ra rất bề bài, đọc sách không tập trung. Mạc Thiên Cửu thường xuyên đến chỗ học phủ nên nhận ra trạng thái của Chu Đạt, nhưng hắn không quan tâm, chuyện này liên quan gì hắn đâu. Chỉ là có vài lần hắn phát hiện Chu Đạt nhìn lén bà Năm. Với kinh nghiệm tình trường đời mình, hắn biết Chu Đạt thích bà Năm. Cái này cũng không khó hiểu, mặc dù trên danh nghĩa là mẹ con nhưng thực tế Chu Đạt hơn bà Năm tới 5 tuổi, bà Năm 20, hắn 2 năm. Không trách Chu Đạt, nói thật, hắn nhìn bà Năm cũng chảy nước miếng. Bà năm sinh tươi mơn mởn như đóa hoa nở, trong khi Chu Thường giả cỗi như gốc cây mục, từ lúc cưới về chẳng cày cuốc được mấy lần, lao lấy vợ chỉ muốn thể hiện sự giàu có, quyền lực và địa vị. Đồng thời nhắc khéo với đám tông tộc ta vẫn còn trẻ khỏe, các ngươi tốt nhất yên phận ngoan ngoãn. Hắn tiếp cho một cô gái trẻ bị lợi dụng, nàng gọi là Lý Bình Nhi, Lý gia là một gia tộc sa sút, muốn ôm đuổi Chu gia, nàng trở thành quân cờ, hai bên lấy nhau đều vì lợi ích. Thời gian đã đến, ngày hôn lễ rộn ràng vui vẻ, gia nhân chạy tới chạy lui tấp nập, bốn bà thi nhau chỉ huy thể hiện quyền uy, chỉ khổ cho đám gia nhân, chẳng biết nghe ai, chẳng dám đắc tội ai. Lần này hôn lễ tổ chức hoành tráng, quảng đại chiêu đãi, bày thêm bàn tiệc ngoài phủ, dù không phải là khách mời cũng được dự. Chu Thường rất có ý tứ, vừa trải qua đại tai nạn ai cũng đau buồn nhân dịp này dùng hỉ khí quét sạch tâm khí. Trong chủ đường, Mạc Thiên Cửu ngồi ngang hàng với Chu Thường, nhận lễ bái của đôi tân hôn như bậc tôn trưởng. Một cơn gió thổi qua, xốc nhẹ lên khăn che mặt tân nương, Mạc Thiên Cửu tròn mắt, thật đẹp dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt tân nương. Với kinh nghiệm tỉa gái của mình, hắn chắc chắn đây là mỹ nữ. Cha con họ Chu này định hốt hết mỹ nữ trong thiên hạ sao? Sau lễ cưới là tiệc rượu, tâm điểm bình thường đều là tân lang, nhưng lần này còn có Mạc Thiên Cửu, nhiều người cũng đối với hắn mời rượu, ai mà không muốn kết giao với một vị tiên nhân chứ? Mạc Thiên Cửu ai mời cũng không cự tuyệt, cười nói cởi mở, cho bọn họ cảm giác mình được tiên trưởng ưu ái. Vẽ bánh cũng là sở trường của hắn. Gần nửa đêm, tiệc tàn, mọi người ngà ngà say, khách nhân đã giải tán hết, người Chu gia cũng ai về phòng đấy. Tân lang lảo đảo chân trước đá chân sau về tân phòng, hắn trong lòng buồn bực bởi vậy hôm nay uống hơi nhiều. Chợt hắn nghe được tiếng đàn tình tang. Chu Đạt dừng bước chân, rẽ theo hướng tiếng đàn. Dưới ánh trăng, trong ngôi đình nhỏ, bà Năm Lý Bình Nhi đang ngồi đánh đàn, đây là thói quen của nàng. Ở Chu phủ nàng không có việc gì phải làm, Chu Thường cũng ít đến phòng nàng, muốn quản việc thì bị bốn bà kia ép, bởi vậy nàng cũng chỉ có thể tự đánh đàn giải sầu. Nàng gửi tâm tư vào tiếng đàn, hy vọng nó mang ưu sầu gửi vào gió. Nàng lúc này đẹp như tranh vẽ. Chu Đạt nhìn mà thổ thức, không biết ma xui quỷ khiến hay là do men rượu, hắn đột nhiên to gan lại gần. Lý Bình Nhi vẫn chưa phát giác, hoàn toàn nhập tâm vào tiếng đàn. Nhạc phổ kết thúc, nàng nhẹ đặt tay ngừng lại dây đàn, thở ra một hơi. Bụp bụp bụp có tiếng vỗ tay. Lý Bình Nhi giật mình cảnh giác, quay đầu lắp bắp, "Chu, Chu thiếu gia vì sao còn ở đây? Sao không sớm động phòng?" Chu Đạt nhìn nàng, không trả lời, dục hỏa trong mắt bùng cháy. "Ta có việc đi trước cáo tử." Lý Bình Nhi cảm giác không ổn vội vàng tìm cớ tránh đi. Nhưng nàng vừa mới ôm đàn đứng dậy thì Chu Đạt đã nhảy bổ vào nàng, đẩy nàng ngã xuống. Cốc. Một tiếng, Lý Bình Nhi đập đầu xuống đất, ngất đi. Chu Đạt không hay biết, thấy nàng không phản đối thì ra tay phi lễ. Hắn lột quần áo như lột bánh tét, từng lớp lá bị hắn lột ra, lớp nào khó quá thì hắn dùng sức xé không được thì hắn cắn cho đứt, rất bạo lực. Thông cảm cho hắn vì hắn là trai tân. Soạn. Hắn vạch ra lớp lá cuối cùng thấy được nhân trắng mịn bên trong, hắn nuốt khan một cái, thật thật ngon nếp trắng, thịt mềm, lại thêm hai hạt đậu đỏ, hương thơm thoang thoảng không sắc mạnh nhưng vẫn đầy quyến rũ. Hắn hai bàn tay run run chụp xuống. "Chu công tử sao ngươi lại ở đây?" Đúng lúc này có tiếng nói vang lên khiến Chu Đạt giật bắn mình, tim muốn nhảy ra ngoài. Ta hắn đang định giải thích thì một bóng người đã đứng trước mặt hắn, là Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu liếc mắt nhìn, thấy Lý Bình Nhi thân trên đã bị lộ sạch, lộ ra hai trái thanh long, ở tuổi này của nàng kích cỡ này cũng xem như tiêu chuẩn, độ hồng cũng tương đương thanh long. Rất đẹp. Suýt nữa hắn không nhịn được nuốt nước miếng thành tiếng, nhưng rất may với kinh nghiệm đời mình, hắn sầm mặt tỏ ra giận dữ. "Chu công tử, ngươi đây là làm gì?" Ta Chu Đạt lắp bắp giải thích nhưng không còn lời nào, bị bắt tại trận còn có thể nói cái gì. Mạc Thiên Cửu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn nhưng sau vài giây hắn dịu giọng, "Ta hiểu phàm nhân các ngươi khó kìm hãm được dục vọng nhưng không phải ngươi vừa mới cưới vợ sao, cần gì phải như vậy chứ? Ta không thích cô ta." "Vậy người ngươi thích là bà Năm?" Chu Đạt túi đầu trầm mặc nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng. Mạc Thiên Cửu thấy vậy thở dài một tiếng, nói, "Đây chính là phàm nhân bi ai, lấy người mình không thương, người mình thương lại là mẹ mình." "Được rồi," hắn vô vô vai Chu Đạt an ủi. Chu Đạt thấy không bị trách phạt còn được đồng cảm, tự nhiên suy nghĩ trong lòng tuôn ra hết. Cả Chu phủ rộng lớn không ai hiểu hắn cả, hắn phải ép buộc chính mình làm con ngoan trò giỏi. Gặp được Mạc Tiên trưởng hắn có thể thổ lộ hết mà không sợ bị đánh giá. Hắn cảm giác vị tiên trưởng này là thế ngoại cao nhân không dính bụi trần, đối với phàm sự nhạt như nước nên sẽ không tiết lộ chuyện này. Một lúc sau, "Ta đã hiểu." Mạc Thiên Cửu gật đầu. "Tiên trưởng, ngài có thể giúp ta giữ kín chuyện này, ta thể tuyệt đối sẽ không lặp lại." Ta Chu Đạt cầu khẩn. Mạc Thiên Cửu mỉm cười, ngắt lời, "Thất tình lục dục vốn là tự nhiên, càng che giấu sẽ càng bạo phát. Ngươi hôm nay nhịn xuống đến một ngày nào đó sẽ bùng nổ thu tính, hậu quả còn lớn hơn hôm nay." Chu Đạt kinh ngạc, đạo lý này giống như tà thuyết vậy nhưng sao có vẻ rất đúng. "Vậy ta phải làm sao?" "Xả ra dục vọng của ngươi." Mạc Thiên Cửu cười tươi. Ý tiên trưởng là Chu Đạt không thể tin nổi, Mạc Tiên trưởng sẽ nói ra những lời này. "Nhưng yên tâm, xong việc thì mang nàng ta trở về giường, nàng ta sẽ cho rằng đó là giấc mơ." Mạc Thiên Cửu dụ hoặc. "Nhưng nàng đã nhìn thấy ta, đi tố cáo thì sao?" Chu Đạt hỏi. "Vậy thì ngươi chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm. Lúc đó nàng ta có kêu trời cũng không ai tin." "Bằng chứng ngoại phạm?" "Đúng, ví dụ như ngươi cả đêm ở cùng tân nương, có tân nương làm chứng. Nhưng làm sao có thể phân hai? Đơn giản, không phải có ta đây sao?" Ý tiên trưởng là Chu Đạt ánh mắt sáng ngời. Mạc Thiên Cửu gật đầu, sau đó lại tỏ ra băn khoăn nói, "Nhưng để giống thật, ta sẽ phải động phòng thật với tân nương của ngươi. Hai ra chuyện này ta không muốn, như vậy ta sẽ mất đi dương khí. Tiên trưởng xin giúp đỡ." Chu Đạt suốt đời không quên. Chu Đạt vội dập đầu.